Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, đánh ra tên tuổi. Lời này vừa nói ra, này được gọi là Lý đại thiếu hồng bào thanh niên nhất thời hoàn toàn biến sắc. Hết lời phủ nhận đạo: "Ta nói Ngô Vũ, cơm có thể ăn bậy, nói cũng không thể nói loạn. Ta cùng người kia chưa từng gặp mặt, thậm chí ngay cả lớn lên cái dạng gì tử cũng không biết. Sao vậy có thể là ta người? Hơn nữa, người cảm thấy lấy ta giá trị con người, hội mua không nổi một viên phá trướng đan, cần dùng trắng trợn cướp đoạt thủ đoạn đến thu được sao? Quả thực cũng là một chuyện cười." Lời nói này vừa ra, vừa trên không ít người ánh mắt lấp lóe, không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Thậm chí ngay cả những người chính đang chọn tuyển đan dược người cũng đều ngừng tay đầu sự tình. Bốn phía, không chỉ là tinh thần các nội bộ, liền ngay cả bên ngoài trên đường cái, cũng có đại lượng nhân mã bị nơi này chuyện phát sinh cho kinh động. Chính đứng ở bên ngoài nghi ngờ không thôi nhìn mở ra phòng ngự đại trận tinh thần các. Không biết rõ bên trong đến cùng phát sinh chuyện gì. Nếu không phải ngươi người, vậy này bên trong sẽ không có ngươi chuyện gì. Liền đi, Ngô Vũ nhàn nhạt một tiếng. Cũng không hề nói còn lại phí lời loại hình. Đối phương không thừa nhận, hắn cũng không có tiếp tục truy cứu dự định. Đi thẳng tới này bị giam cầm người áo đen trước mặt. Trực tiếp đưa tay đem trên mặt che đậy cho kéo xuống tới. Mặt nạ kéo xuống, lộ ra một vị sắc mặt hơi trắng bệch trung niên nam tử đến. Trung niên nam tử khuôn mặt đúng là cương nghị, nhưng trường một đôi mắt phượng, hơn nữa ánh mắt không ngừng lấp lóe, vừa nhìn cũng không phải là một người tốt. Từ trên người đối phương tìm ra một cái chữ vật giới, đem bên trong vô lậu thần đan một lần nữa lấy ra đến. Xác nhận hoàn hảo sau, này chữ vật giới cũng bị Ngô Vũ không khách khí vui lòng nhận. Sau đó ở người kia sợ hãi thần sắc, Ngô Vũ nhẹ nhàng một trường vỗ ở đối phương đan điền vị trí. Theo một trận lanh lảnh âm thanh vang lên, trung niên nam tử trên thân mênh mông khí thế nhất thời héo tiết xuống. Không lâu sau liền trở thành một người bình thường giống như vậy. Trên thân cũng lại không cảm giác được chút nào sóng pháp lực dấu hiệu. Biết rõ lúc này, này nắm chặt hắn năm màu cự thủ mới đưa hắn vứt trên mặt đất. Bao phủ cả tòa tinh thần các phòng ngự đại trận cũng lặng yên không một tiếng động rút đi. Ngô Vũ xách theo người kia, trực tiếp đi tới tinh thần các cách đó không xa trên một con đường. Đem hắn trực tiếp ném lên mặt đất, cũng không giết hắn, liền một lần nữa đi về tới. Nhưng bất kể là bên ngoài vây xem mọi người, vẫn là tinh thần các bên trong những người khác, nhìn về phía Ngô Vũ các loại tinh thần các người, trong mắt cũng để lộ ra một vẻ sợ hãi đến. Đây chính là một lời không hợp liền dám phế bỏ tử phủ cảnh đỉnh phong cao thủ tu vi cường hãn lưu. Giữ ở a, bọn họ trong những người này lại có mấy cái là tử phủ cảnh cao thủ đây. Vốn là còn mấy người trong lòng tại đánh ý đồ xấu. Nhưng trải qua như thế một phen sự tình sau, nhất thời hoàn toàn bỏ đi. Mà vị kia Lý đại ít, mắt thấy chính mình cầu xin không có kết quả sau, cũng là sắc mặt khó coi rời đi nơi này. Những người khác nhưng là ở từng trải qua tinh thần các cường thế sau, chính thức coi trọng hơn tinh thần các, cùng với trong đó bán ra đan dược tới. Theo thời gian từ từ vượt qua, tinh thần các chúng chiêu người ngoài càng ngày càng nhiều. Đan dược bán ra số lượng cũng là từ từ tăng nhanh đứng lên. Trong đó nhất là dễ bán, hay là dùng đến lúc bổ sung pháp lực cùng với trị liệu thương thế đan dược. Ngược lại là loại kia dùng để đột phá tu vi bình cảnh đan dược bán ra tương đối ít. Vẻn vẹn một buổi sáng thời gian, tinh thần các bên trong liền bán ra sắp tới 20 vạn viên thượng phẩm linh thạch đan dược. Mà trong đó chính thức giá vốn cách, thậm chí ngay cả một vạn thượng phẩm linh thạch cũng chưa tới. Tấn cấp là thu thập một ít đan dược lại đây. Trải qua Tiêu Nhiên tiện tay luyện chế một chút a. Xế chiều hôm đó so với buổi sáng càng thêm nóng nảy. Bởi vì những người mỗi cái thế lực phái lại đây thám tử đã thu hoạch biết rõ cụ thể tin tức. Xác nhận bên trong thật có phá trướng đan tin tức sau, từng cái mới thật sự là bị kinh động đi ra. không ít thế lực đều là mang theo người từ Bạch Ngọc trong thành bốn phương tám hướng không ngừng. Tới rồi, trong lúc nhất thời, toàn bộ Bạch Ngọc trong thành xe thú đều giống như không đủ dùng giống như vậy. Bất luận ngươi đi ở nơi nào, luôn có thể nhìn thấy từng chiếc xe thú từ bên cạnh ngươi bay vút qua. Mà thân thể ở tinh thần các phụ cận những người kia cảm xúc càng sâu. Bởi vì những người xe thú toàn bộ đều là đi tới tinh thần các trước mặt dừng lại. Tốt ở tinh thần các quanh thân đất trống có đủ nhiều. Bằng không căn bản là không có cách chứa chấp được hơn 100 chiếc xe thú đồng thời ngừng. Những thế lực này mặc dù bị hấp dẫn lại đây, tự nhiên là bởi vì này một viên phá trướng đan. Vừa bắt đầu Tiêu Nhiên còn cho là bọn họ bên trên có sau bối đệ tử vô pháp đột phá. Sở hữu muốn đập phá trướng đan trở lại cho sau bối đệ tử đâu. Nhưng trải qua hội trưởng Hồng Thiên Ninh chỉ điểm, mới xem như là rõ ràng vì sao một viên đột phá bình cảnh phá trướng đan. Hội hấp dẫn như thế bao lớn thế lực. Nguyên lai trong những người này, đại bộ phận muốn mua phá trướng đan. Căn bản cũng không phải là mua về cho sau bối đệ tử dùng để tu luyện. Mà chính là mua về cung cấp chính mình đan thánh đem ra nghiên cứu. Nhìn có khả năng hay không nghiên cứu ra vô lậu thần đan luyện chế phương pháp. Hoặc là mua về đem ra tặng lễ. Nếu là đến thời điểm có chuyện gì cầu đến đan tháp những này trưởng lão trên đầu. Đến thời điểm lấy ra một viên vô lậu thần đan làm thù lao. Tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng Tiêu Nhiên tự mình xuống nghênh tiếp những người này. Đồng thời làm những người này mặt giới thiệu phá trướng đan công hiệu. Sau đó trực tiếp bắt đầu đấu giá. Trải qua một phen kịch liệt đấu võ sau. Cái này phá trướng đan giá cả đầy đủ tăng gấp đôi nhiều. Lấy đạt đến 118 vạn viên thượng phẩm linh thạch giá cả. Bị một nhà tên là tụ bảo thương hội thế lực cho đập đi. Trừ cái này phá trướng đan ở ngoài. Còn lại những người cực phẩm đan vượng linh đan vào buổi chiều thời điểm cũng bán ra hơn 50 vạn viên. Thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Chỉ là một ngày, Tiêu Nhiên liền có sắp tới 2 triệu viên thượng phẩm linh thạch nhập trướng. Cho dù là nhìn quen mưa to gió lớn La Hoa cùng Hồng Thiên Ninh mọi người. Cũng là đồng dạng kinh hãi trợn mắt ngoác mồm. Lại một lần nữa bị Tiêu Nhiên loại này gom tiền phương thức mà thuyết phục. Sau khi sự tình liền đơn giản nhiều, Tiêu Nhiên chỉ là đầu 3 ngày thời gian ở tinh thần các bên trong lộ kích cỡ. Sau đó thời gian liền triệt để đem sao trời các giao cho Tình Nhi mọi người quản lý. Trong lúc này, Tiêu Nhiên còn cảm thấy Tình Nhi mọi người tu vi quá thấp. Thẳng thắn cho một phần sinh ra tu luyện công pháp. Đồng thời còn mỗi người cho đại lượng tài nguyên tu luyện để bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Địa phương tốt liền giúp mình quản lý tinh thần các. Cho tới để Tiêu Nhiên một người cả ngày thủ ở tinh thần các bên trong. Đó là căn bản chuyện không có khả năng. Trừ tinh thần các bên trong Tình Nhi mọi người. Tiêu Nhiên lại vẫn chạy đến Bạch Ngọc trong thành. Chuyên môn dựng đứng lên khu dân nghèo. Ở bên trong chọn một ít tư chất còn có thể. Hơn nữa tính cách thượng giai cô nhi một loại thay vào ở trong đan tháp. Trước sau Tiêu Nhiên tổng cộng mang chỉnh một chút 9 người. Những này cô nhi đại bộ phận đều là phụ mẫu có ngoài ý muốn tử vong. Bọn họ ở Bạch Ngọc Thành hầu như không tiếp tục sinh tồn được loại kia. Bị Tiêu Nhiên mang tới sau. Không chỉ có nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện. Hơn nữa còn có Tiêu Nhiên vì bọn họ cung cấp thượng thừa công pháp. Tự nhiên là lấy Tiêu Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Nhiên cũng không có để bọn hắn làm quan hệ những chuyện khác. Trừ mỗi ngày ở phía dưới đánh một chút tạp, bắt chuyện một ít khách nhân ở ngoài. Liền không có chuyện gì khác. Tài nguyên tu luyện Tiêu Nhiên bao hết. Chỉ cần không làm ra xin lỗi tinh thần các, hoặc là khác người sự tình. Tiêu Nhiên liền sẽ không đi quản bọn họ. Cuối cùng càng là thẳng thắn đem những người này quyền quản hạt toàn bộ dạy cho mình vị thị nữ kia. Tình Nhi, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 831, Hắc Long Nguyên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.